Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, không ai có thể giải Minh Linh Hoa chi độc. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nam Cung Vân Duệ kỳ quái nhìn hắn một cái. Một bộ ngươi biết rõ cố hỏi bộ dáng. Nhướng mày hỏi, Diệp Thiên, ta có khả năng cái gì nha? Đương nhiên là cùng các ngươi cùng nhau ngồi một chiếc xe ngựa. Như thế nào, ngươi không vui nha? Lòng Diệp Thiên mày nhíu chặt. Không vui, hắn phi thường không vui. Hắn cả khuôn mặt thượng đều viết không vui. Nhưng Vân Duệ cố tình làm bộ nhìn không tới, Nam Cung Vân Duệ mới mặc kệ Long Diệp Thiên cái gì thần. Xác, hắn chậm rãi ngồi vào muội muội bên cạnh, đau lòng hỏi, Tịch Nhi, ngươi nhìn không tới, vì sao không nói cho đại ca? Ngươi này không phải đem đại ca coi như người ngoài sao? Lâm Vân Tịch nao nao, không nghĩ tới đại ca cùng các nàng ngồi một chiếc xe ngựa. Thế nhưng là vì chuyện này. Nhất định sẽ là Diệp Nhi tiểu gia hỏa kia nói lỡ miệng, nàng ngày thường đều thật cẩn thận. Không dám lộ ra một tia manh mối. Sợ chính là mọi người đều lo lắng nàng, đại ca. Ngươi nghĩ nhiều, Tịch Nhi chỉ là không nghĩ quá nhiều nhân vì Tịch Nhi lo lắng. Có Diệp Thiên Thiên bồi Tịch Nhi sẽ không có việc gì, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Vẻ mặt cười nhạt bình yên, nàng sớm đã thói quen hắc ám. Hiện giờ như vậy, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Long Diệp Thiên vừa nghe Nam Cung Vân Duệ là vì chuyện này, nổi giận đùng đùng tuấn nhan thượng nháy mắt trở nên âm u làm cho người ta sợ hãi. Hiện giờ Minh Linh Hoa giải dược còn không có nghiên cứu chế tạo ra tới. Hắn cũng thực sốt ruột nghe nói Bích Hải Đại Lục có y thánh chuông bạc tử. Hắn đã làm vệ thanh đi tìm, hy vọng có thể giải Minh Linh Hoa độc. Tịch Nhi. Chẳng lẽ liền ngươi cũng không thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược tới sao? Nam Cung Vân Duệ không cam lòng hỏi. Nếu là chúng độc, liền nhất định có thể giải độc. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Đáy mắt chút nào không tiết lộ chính mình trong lòng cảm xúc. Đại ca, Tịch Nhi đem Minh Linh Hoa dưỡng ở Linh Tuyền Thủy. Một ngày kia, Tịch Nhi nhất định sẽ nghiên cứu chế tạo ra giải dược, đây là sớm muộn gì sự tình. Nàng có không thấy được, cũng không phải nàng có thể quyết định, mà là phách hay không muốn cho nàng thấy được, đây mới là mấu chốt. Nhưng nàng không thể làm bất luận kẻ nào biết phách tồn tại, Nam Cung Vân Duệ nhíu chặt mày. Vẻ mặt không cam lòng, Tịch Nhi, Diệp Thiên, đại ca nghe nói Bích Hải Đại Lục có một vị y thánh. Kêu chuông bạc tử, không bằng đi tìm chuông bạc tử nhìn xem, bổn quân đã làm người đi tìm. Mấy ngày sau là có thể có tin tức, Long Diệp Thiên đau kịch liệt trả lời. Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mặt cảm kích ý cười. Khuyên nhủ, Diệp, làm vệ thanh không cần phải đi tìm chuông bạc tử. Minh Linh Hoa chi độc, thiên hạ trừ bỏ ta chính mình, không còn có người có thể giải Minh Linh Hoa chi độc. Minh Linh Hoa độc, tập tính xảo quyệt, từ nó sinh trưởng ra tới liền không có chiếu qua ánh mặt trời. Hơn nữa chỉ có Nam Loan đảo mới có thể sinh trưởng ra như vậy độc thảo tới. Như vậy, Nam Loan đảo tử vong đảo, nhất định là một bí mật nơi. Nếu có thời gian, ta còn tưởng lại đi một lần Nam Loan đảo, hứa có thể đem nàng đáy lòng nghi hoặc cởi bỏ, Minh Nguyệt. Cung thư tịch ghi lại. Tử vong đảo cùng ma vực chi thành có chặt chẽ liên hệ. Phách nếu muốn cho nàng nhúng tay ma vực chi thành sự tình. Nàng sự tất yếu đi tìm hiểu rõ ràng, Long Diệp Thiên có chút kinh ngạc nhìn nàng. Hắn rời đi Nam Loan đảo thời điểm, trong lòng cũng từng có ý nghĩ như vậy. Chỉ sợ có một ngày, hắn còn sẽ ở trở lại Nam Loan đảo đi. Tịch Nhi. Đại ca hiện tại là Nam Loan đảo đảo chủ, ngươi nếu là muốn đi. Tùy thời đều có thể đi, Nam Cung Vân Duệ cười nói. Bọn họ đi một chuyến Nam Loan đảo, đại ca liền thăng cấp trở thành đảo chủ, cái này làm cho hắn rất vui vẻ, cũng là. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, ma vực chi thành, hoang cổ thần vực, này hai cái địa phương sự tình, không biết cái nào sẽ trước dừng ở nàng trên đầu, còn có cái kia kỳ quái cảnh trong mơ. Nàng đến nay đều không có nghĩ thông suốt là như thế nào một chuyện. Mấy ngày nay buổi tối, nàng lại ngủ thật sự trầm, cũng không có bất luận cái gì cảnh trong mơ. Nam Cung Vân Hạo nhìn muội muội tươi cười, đáy lòng càng thêm chua xót, vì cái gì sở hữu thống khổ đều buông xuống ở muội muội trên người. Đại ca, ngươi cần phải thế Tịch Nhi bảo mật. Tịch Nhi không nghĩ làm cha mẹ ở đi theo lo lắng, Lâm Vân Tịch biết. Bí mật này có lẽ là lừa không được đã bao lâu. Ít nhất, Nhan Mộng Thư trở về lúc sau liền giấu không được Tịch Nhi. Ta sẽ, Nam Cung Vân Duệ gật gật đầu, Lâm Vân Tịch yên tâm. Hiện tại Bích Hải Đại Lục sự tình rất nhiều, Ma Cung sự tình cũng còn không có tin tức. Kim Điệp cũng không có trở về, Ma Cung người ở tìm rồng ngâm giới. Liền sẽ không từ bỏ đuổi giết các nàng. Đã nhiều ngày bỗng nhiên bình tĩnh, đến làm nàng cảm thấy là bão táp tiến đến phía trước bình tĩnh. Đúng rồi, Tịch Nhi, chạng vạng Diệp Nhi còn phải về tới đấu võ đài. Chúng ta liền ở Sở Vương Phủ dùng đồ ăn sáng, trở về đế đô dùng bữa tối đi. Đấu võ đài sự tình, sáng sớm liền truyền khắp toàn bộ đế đô. Chỉ sợ tối nay thần tháp phụ cận sẽ bị tễ đến chật như nêm cối, đều có thể. Lâm Vân Tịch một chút đều không cho rằng, đại ca bọn họ sẽ biết, chỉ sợ này trong một đêm, toàn bộ đế đô người đều đã biết nhưng mà, nàng trong lòng vẫn là thực lo lắng, đua thực lực, nàng tin tưởng chính mình nhi tử, sợ là sợ đối phương ngấm ngầm giở trò, đoàn xe mênh mông cuồn cuộn ở Sở Vương Phủ cổng lớn dừng. Lại, Sở Vương Phủ cổng lớn rất nhiều năm không có giống hôm nay như vậy náo nhiệt qua. Rất nhiều người đều đuổi vây lại đây xem náo nhiệt, ở một bên nghị luận sôi nổi, cho nhau trêu chọc ồn ào, cho dù là như thế này. Sở Vương Phủ vẫn như cũ thực khí phái. Sở Vương năm đó có công tích ở, này phủ đệ là năm đó Quân Ngọc Hành tại vị là ban cho phủ đệ, hiện giờ thừa kế tước vị. Liền dừng ở Sở Yên Nhiên hai vị đại ca trên người cùng tam ca trên người. Lúc này mới sẽ đấu đến ngươi chết ta sống, nghĩ đến tam ca. Sở Yên Nhiên hơi hơi dương môi, tam ca là thiện lương nhất, mọi người xuống xe ngựa. Sở Yên Nhiên nhìn quen thuộc đại môn, tâm càng thêm trầm trọng, chỉ cần bước vào này đạo môn hạm. Lại sẽ có bao nhiêu âm mưu quỷ kế chờ chính mình đâu. Hiện giờ, nàng nhà chồng thân phận cao quý, mà con rể, lại là này Bích Hải Đại Lục thân phận tôn quý nhất đại hoàng tử, làm ích lợi chi tranh Sở gia. Tay cũng sẽ vươn tới, Hạo Nhi, đi thôi. Sở Yên Nhiên nhìn thoáng qua một thân hồng bào nhi tử, Nam Cung Vân Hạo cười gật gật đầu. Tiến lên hướng cổng lớn đi đến, Nam Cung Dự gắt gao nắm chặt thê tử tay. Tựa hồ là ở nói cho nàng, có hắn ở, cái gì đều không cần sợ. Sở Yên Nhiên thật sâu hít một hơi. Đối với hắn cười cười, có hắn tại bên người, nàng không sợ. Cổng lớn hai cái tuổi trẻ bảo vệ cửa đã sớm tò mò nhìn bọn họ đoàn người, nhìn đến Nam Cung Vân Hạo. Lại đây, lập tức chính xác hỏi, công tử, xin dừng bước, báo thượng tên họ, ta chờ sẽ tự bẩm báo Sở Vương. Nam Cung Vân Hạo lấy ra đại biểu mẫu thân thân phận ngọc bài đưa cho. Bảo vệ cửa, ngươi đem này ngọc bài cấp Sở Vương xem, Sở Vương sẽ tự biết chúng ta là ai. Bên trái bảo vệ cửa hồ nghi nhìn Nam Cung Vân Hạo liếc mắt một cái. Nhìn hắn phía sau trận thế, mỗi người quần áo bất phàm, khí thế lăng nhân, cũng không dám chậm trễ. Công tử chờ một lát, tiểu nhân này liền đi bẩm báo Sở Vương, đại gia cũng không có chờ bao lâu. Liền nhìn đến một người thân xuyên màu đen hoa bào trung niên nam tử bước nhanh đi ra. Nam tử khuôn mặt tuấn lãng, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, hắn sắc bén mắt đen nhanh chóng mà ở mọi người trong mắt nhìn lướt qua. Nhìn đến Sở Yên Nhiên khi, nam tử thân mình đột nhiên một trận, hốc mắt ướt át sững sờ ở tại chỗ. Hết chương.